Kính thưa quý vị, để đáp lại lòng thương mến mà quý vị đã dành cho các ban đọc truyện của Thanh Phương, đặc biệt lần này, Thanh Phương kính mời quý vị thưởng thức truyện dài Ngọn Cỏ Gió Đùa của nhà văn Hồ Bửu Chánh. Mặc dầu được phóng tác từ trường thiên tiểu thuyết Les Misérables, tức Những Kẻ Khốn Nạn, của đại văn hào Pháp Victor Hugo, Ngọn Cỏ Gió Đùa của tác giả Hồ Bửu Chánh vẫn xứng đáng là một tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, phản ánh hoàn cảnh xã hội cũng như tâm tư tình cảm của người nông dân miền Nam Việt Nam vào một thời điểm đặc biệt trong lịch sử nước nhà. Những gì đã xảy đến cho Lê Văn đó, nhân vật chính trong truyện dài Ngọn Cỏ Gió Đùa của nhà văn Hồ Bửu Chánh. Kính mời quý vị theo dõi qua câu chuyện đầy tình tiết như sau. Năm Mậu Thìn năm 1808, Nhằm Gia Long thất niên, tay Nguyễn Tân Hòa, bây giờ là tỉnh Gò Công. Trời hạn lương trong 2 tháng, là tháng 7 với tháng 8, không nhiễu một giọt mưa. Lúa sớm gần trổ mà bị ruộng khô, nên không trổ đồng đồng. Lúa mùa vừa mới cấy mà bị đất nẻ, nên cọng tèo lá úa. Cái cánh đồng từ rạch lá xuống tới bến lợi là dưới sữa của nhân dân trong huyện Tân Hòa. Năm nào cũng nhờ đó mà nhà nhà đều được no cơm ấm áo. Tới năm nay, lúa cả đồng đều khô héo, làm cho dân cả huyện trông thấy đều buồn bực thở than. Tại dòng tre, có nhà bà Trần Thị bần cùng đói rách. Thối nay, trời cho trúng mùa mà nhà bà cũng không được vui. Huống chi năm nay mất mùa, thiên hạ nhịn đói, thì nhà bà càng thắm khổ nhiều hơn nữa. Bà Trần Thị đã 65 tuổi rồi, bà quá chồng, mà con trai lớn của bà là Lê Văn Đây cũng bất hạnh khuất năm trước, để lại cho bà một nàng dâu là Thị Quyền với 7 đứa cháu nội. Đứa nhỏ thì còn bú, còn đứa lớn hơn hết thì chưa quá 12 tuổi. Bà già yếu từ đầu năm chí cuối năm, thường oi ọp hoài. Còn Thị Quyền thì bị sắp con thơ đứa dắt đứa bồng, nên có làm á thì đi hay rau bắt ốc một giây một lát mà thôi, chứ đâu có đi làm mướn làm thuê tối ngày cho được. Tuy vậy mà bà Trần Thị nhờ có thằng con nhỏ tên là Lê Văn đó, tuổi vừa mới 20, dấp dạc cao lớn, sức lực mạnh mẽ hơn người, tánh nó chân chất thiệt thà, khiến nó chậm lụt u ám, sau nó hết lòng lo làm mà nuôi mẹ già, nuôi chị dâu, nuôi cháu dại. Khi Lê Văn đó mới 12 tuổi thì cha mẹ đem cho ở đỡ chăn trâu cho nhà giàu. Hễ trời gần sáng thì Lê Văn đó đuổi trâu ra đồng, rồi khi thì nằm dưới tàn cây lớn, lúc thì ngồi trên lưng trâu cò dầm mưa giăng nắng tối ngày, bữa nào cũng như bữa nấy, trời chọn dặn tối rồi mới về nhà chủ được. Có lẽ là dân đó nhờ ở ngoài đồng luôn luôn hấp thụ thanh khí nên sức lực mạnh mẽ khác thường, nhiều khi trâu chạy nó nắm đuôi mà kéo trâu phải đứng lại chứ không chạy nổi. Mà có lẽ cũng tại là dân đó ngoài đồng luôn luôn gần gũi với trâu bò, bạn bè cùng cây cỏ, nên trí tuệ không phát được, không biết lấy nghĩa mà cũng không thông thế sự chi hết. Lê Văn đó ở đợi gần 8 năm, tới năm ngoái anh cả là Lê Văn Đây chết rồi, mẹ mới đem về để giúp đỡ trong nhà và cho làm mướn làm thuê mà nuôi sắp cháu. Hồi đầu mùa mưa thì Quyền xới đất trồng khoai dung dòng tỉa bắp chung quanh nhà, còn Lê Văn đó thì đi cày mướn lấy tiền đổi gạo. Hết cày rồi tới cấy thì Lê Văn đó lại đi nhổ mạ đắp bờ, làm cực nhọc tối ngày, tuy tiền công không được bao nhiêu, song mẹ với chị dâu tiện tặng, người xúc tôm bắt cá, người đào củ hay sao, khi ít thì để ăn, khi nhiều thì đem bán, nên trong nhà giàu không dư ăn dư để, chứ cũng không tới nổi hụt thiếu bữa nào. Tới tháng 9, tháng 10, ngoài đồng chẳng còn công việc làm gì nữa, mà trời hạn thất mùa lúa cao gạo kém, các nông gia đều ngồi khoanh tay như nhau nên cũng không ai mướn làm việc gì trong nhà. Trong huyện Tân Hòa, lúa cũ dân ăn đã hết rồi, còn lúa mới không có mà ăn tiếp. Các nhà nghèo thấy được khốn đốn, nên có nhiều người phải bỏ nhà dắt vợ con qua xứ khác mà kiếm ăn. Lê Văn đó ngày nào cũng vậy, hễ sớm mai thức dậy thì đi từ xóm này qua xóm khác, kiếm chỗ làm mướn đang lấy gạo đem về cho mẹ và sắp cháu ăn, mà đi 5-3 ngày mới có người ta mướn làm một ngày. Lại ngày nào làm được á, thì họ quần công chừng một dùa gạo, không đủ nấu cháo cho cả nhà hút mỗi người chén, có đầu tới nấu cơm chia nhau ăn cho no được. Lúc ban đầu trong nhà còn khoai còn bắp, hay bữa nào Lê Văn đó kiếm gạo không được á, thì Thi Quyền nấu khoai hoặc bắp rồi chia cho sắp con mỗi đơn củ khoai hoặc đôi ba muỗng bắp mà ăn đỡ. Sắp nhỏ ăn không no, tới tối Lê Văn đó đi làm về, chị dâu lấy tô bắp mà đưa cho Lê Văn đó ăn, thì sắp nhỏ bu lại mà ngó lơm lơm, đứa xin cho một vài hột. Thi Quyền rầy con, biểu để cho chú ăn no, đã ngày sau có sức mà đi làm kiếm gạo chứ. Sắp nhỏ sợ mẹ nên giang ra, song bụng đói quá nên mặt buồn xó. Lê Văn đó thấy vậy thương xót, không đành ngồi ăn một mình, dài qua đút cho đứa này ăn một muỗng, trở qua bên kia đút cho đứa khác một muỗng nữa, đút gần hết tổ, té ra cũng không còn đủ cho nó ăn no được. Cách chẳng bao lâu, khoai bắp trong nhà ăn đã sạch hết. Bữa nào không ai mướn Lê Văn đó làm, thì cả nhà phải luộc rau cỏ mà ăn đỡ, chứ không có cháo mà ăn. Sắp nhỏ nhịn đói mặt mày vàng ẻo, còn Trần Thị đã già yếu rồi, mà trót mấy tháng là chưa cơ hàng nữa, nên bà nhuốm bệnh nằm thêm thiếp không dậy nổi. Một bữa nọ, Lê Văn đó đi tối một ngày mà không có ai mướn làm việc chi hết. Lúc trời chẳng dàn tối, nó trở về nhà, hai chân mỏi rụng, bụng đã xích da, lỗ tai lùng bùng, cặp mắt choáng váng. Chừng gần tới nhà, nó dừng chân lại, gục đầu ngó xuống đất một hồi, rồi chậm rãi, bước từng bước, dường như nhút nhát, không muốn trở vô nhà. Nó bước vô tới đám bố trồng trước cửa, thì thấy trong nhà không có đèn đốt chi hết, mà mai nhờ có bóng trăng dọi, nên tuy không có đèn sông sáng mờ mờ. Nó lén đi vòng qua phía trái tay mặt, rồi dạch dách lá mà dòm vô nhà. Thì Quyền đừng ẩm đứa con út ngồi trên võng lát mà cho bú, bỏ ba đứa nhỏ dây chung quanh, một đứa nằm trên võng, đứa dịnh da Thị Quyền, còn đứa ngồi giữa bên chân khóc mà nói. Má, con đói bụng quá má. Nhịn đi con, đừng có khóc nữa mà, đợi chút nữa chú đem gạo về rồi má nấu cơm cho ăn. Chừng nào chú mới dài lắm? Chút nữa chú về hả? Hôm qua mới cũng nói vậy. Lúc chú về, chú đâu có đem gạo gì về đâu. Sợ bữa nay cũng vậy nữa cho bà coi. Lê Văn đó đứng ngoài nghe như vậy rồi lại thấy Thị Quyền lấy giặt áo lau nước mắt. Nó bỏ đi vòng vào phía trong. Khi đi ngang chỗ chồng mẹ nằm thì nó lại nghe bà Trần Thị rên hừ hừ. Lê Văn đó thấy tình cảnh thê thảm dường ấy thì teo gan héo ruột, nên lắc đầu thở dài rồi lật đật bước riết ra đường, dường như nó không muốn thấy tình cảnh ấy nữa. Ra tới đường rồi nó lầm lũi đi tới hoài. Nếu lúc đó ai cắt cớ hỏi nó đi đâu thì chắc nó cũng không biết đi đâu mà nói nữa. Mai nó đi mà không gặp ai hết. Lối nửa canh một, nó tới một xóm đông, không biết là xóm nào. Mấy nhà trong xóm đều ngủ hết, duy ở giữa có một cái nhà lớn, tre trồng bao chung quanh. Trong nhà đèn đốt sáng loà, khách khứa đông đầy, ăn uống vui cười nghe inh ỏi. Lê Văn đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đái thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà mình nghèo khổ đèn không dầu nên tối mò, mẹ đau không thuốc nằm chờ ngày chết, sắp cho đôi bụng sinh khóc gian dày, thì tức tối trong lòng quyết bước vô mà kệ nhà giàu này một vài giả lúa đem về cho gia quyến ăn, đợi năm tới thuận mùa rồi làm mà trả lại. Nhà này là nhà ông bá hộ cao ở dòng nâu, bữa đó là bữa ông nhóm họ đặng cưới vợ cho con nên mới dọn cổ bàn mà đái thân bằng quyến thích. Lê Văn đó ở ngoài xăm xăm đi vô, đứng ngay cửa cái mà ngó. Khách trong nhà mắt ăn thịt uống rượu, mắt nói cười cười, không có ai để ý tới ngoài sân, nên không ai thấy nó. Cách một hồi lâu, ông bác hộ dòm ra, thấy có người làm mặt đứng trước cửa, đèn sa da dịch sao hỏi coi đi đâu. Lê Văn đó thổi nai không từng nói chuyện với ai, mà cũng không hiểu lễ phép chi hết, nên nghe người ta hỏi đi đâu, không lấy dịu ngọt thê thảm mà động lòng nhân từ của người, lại nói sẵn sớm rằng: nhà tôi nghèo quá, tôi đi làm mướn mà không ai chịu mướn tôi làm hết trơn á. Bây giờ nào mẹ, nào là chị, nào là sắp cháu nhỏ của tôi nữa, chết đói hết thải rồi. Tôi đi tới đây, thấy nhà giàu có nên tôi ghé lại mượn ít giả lúa về ăn đỡ. Sắp gia dịch nghe rồi trở vô nhà nói làm sao với ông bá hộ không biết, mà khách trong nhà cười rộ, rồi ông bá hộ sai người ra đuổi Lê Văn đó, biểu phải đi khỏi cửa cho mau. Lê Văn đó không chịu đi, cứ đứng ngó vô trong nhà và lẩm bẩm rằng: đi đâu bây giờ mà đi? mẹ tao với sắp cháu đó gần chết rồi, tao về bây giờ lấy gì mà cho ăn? Sắp gia dịch thấy nó không chịu đi, mới áp lại xô đẩy. Lê dân đó trì lại, sức lê dân đó mạnh quá, chúng nó sợ không nổi, nên chúng nó giận, bèn xuất chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó năm sáu con, cùi nhau chạy tuôn ra, rồi dây xung quanh tên đó mà sủa ôm sờm. Có một con chó dữ nhảy sát vô cắn trên tên đó, bị đó đá cho một cái, tới ăn cù. Bầy chó sợ, nên chạy gian ra, rồi lại áp vô sủa nữa. Ở trong nhà, chủ và khách ống tiếng nói ôm sờm, tên đó không hiểu họ rầy ai, phần bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cứ không nổi, nên thủng thẳng thụt lùi mà đi ra. Tên đó đã ra khỏi dương treo con bá hộ rồi, mà bầy chó cũng đứng trước cửa ngõ, sủa theo. Là dần đó không đi đâu, cứ gục mặt xuống đất, thủng thẳng đi dọc theo bờ tre. Đi được vài chục bước, tên đó nghe da ống chân rất rát, mới cúi xuống mặt coi. Nhờ bóng trăng rọi sáng, nên ngó thấy máu chảy ròng ròng, mới hay mình bị chó cắn. Tên đó đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi bẹp xuống đất khoanh tay thở ra. Bụng đói quá, nên trời mát mà trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, hai màng tan, mạch nhảy soi sói. Những người từng biết nhân tình ấm lạnh, những người từng trải thế đạo kỳ khu, ai gặp cảnh thê thảm như vậy, chắc sao cũng oán hận giận thời, hoặc chấp nhà giàu sang, không thương xót cả nghèo hèn, hoặc thảm phận cơ hàn mà đau lòng rơi lụy. Là dân đó, tuy có sức mạnh chứ không có trí sáng, từ nhỏ tới lớn, biết cực mà thôi chứ không biết sướng, nên tưởng phận mình thì phải chịu cực, phải nhịn đói. Bởi vậy nó gặp cảnh như vậy mà không biết giận, lại cũng không biết buồn. Cách một hồi lâu, nó nghe có người nói chuyện trong giường ông bá hộ, nó mới dai lại dòm vô mặt coi, thì thấy có một đứa con gái đương ngồi giữa bếp lửa đút sâm khô vô mà chụm, lại có một bà già đứng trong ngạnh gần đó mà coi chừng. Lúc tên đó dòm vô thì nó nghe bà già nói như vậy: cháu heo cạn rồi thì dục lửa để đó đi, đi làm chuyện khác chứ bộ mày ngồi đó mày giữ hèn sao, vô tiếp rửa chén với người ta kia kìa, để đó khuya rồi cháu nguội nhắc vô. Bà già nói dứt lời rồi bỏ đi vô nhà bếp. Đứa con gái dục lửa rồi cũng bỏ đi mất. Lê dân đó đứng ngoài bờ tre dòm vô, thấy nhà lớn của ông bá hộ phía bên kia đèn còn đốt sáng trưng, quan khách ăn uống đông dày, thiệt vui vẻ náo nhiệt. Đó dòm vô giường thấy đã vắng que, rơm chụm với trỏ cháo đã tắt, nhưng phía trên cháo còn nóng, bọt còn nổi, khói tỏa lên, khiến cho tên đó muốn nhiễu nước miếng, không phải vì thèm món cháo ấy, mà vì bụng anh đã đói như cào. Nhưng anh cũng không có đủ thời giờ để nghĩ riêng tới cái đói của mình nữa. Đầu óc anh bị một ý nghĩ ám ảnh mãi: mẹ ta với sắp cháu đói gần chết, ta về bây giờ lấy gì mà cho ăn? Lê Văn đó nhìn trả cháu heo chồng chọc, nhảy ra một ý nghĩ. Rồi anh lấm lét ngó quanh quất, thấy không một bóng người lai giảng, liền nhẹ nhẹ dập rào tre chân vô. Đó nín thở chậm chậm bước về phía trả cháu heo, đôi mắt không ngớt lao liên coi chừng tứ phía. Tới bên trả cháu rồi, nó không chần chờ gì nữa, kế hai tay bưng hỏng trả cháu lên dợm thoát thân. Tuy trả cháu còn nóng hổi, vừa lúc đó đứa con gái chùm lửa hồi nãy trở ra giường, thấy đó bưng trả cháu heo phát la lên: ăn trộm, ăn trộm! Bạn bè trong nhà nhốn nháo lên, đó nghe động càng bước lẹ về phía hàng rào. Tiếng người ta càng nhiều, bạn bè trong nhà ông bá hộ túa ra rượt theo tên đó, nhưng nó vẫn không đặt trả cháo xuống, cứ bưng nó mà chạy. Nó càng chạy dắt vào lên cổ, hai mắt ngó chừng sợ cho heo đổ. Ông bá hộ ở nhà trên đại khách nghe vậy cũng chạy ra giường, vừa đốc rượt theo tên đó vừa chửi: ông quân ăn cướp, mặc đánh chết nó đi! Tên đó đã chết điếng trong lòng, nhưng vì nghĩ mẹ và các cháu không có gì ăn, nó cắn răng bưng trả cháo ráng chạy. Nhưng khi vừa bước qua hàng rào, nó giáp một cái mạnh, cái nhào tới trước, quăng trả cháo bể, cháo đổ đầy đất. Tên đó thấy đau thiệt, nhưng nó không nghĩ tới sự đau đớn, chỉ tiếc trả cháo đã đổ hết. Nó ngó cháo tràn trên đất mà lòng dạ chua xót. Ông bá hộ thấy vậy, tiếc của chửi tới tấp. Trời ơi, cái quân khốn nạn mà, nó làm tiêu trả cháu heo mẹ nó rồi. Rồi ông cũng cùng bạn bè xót lại đè đánh tên đó cho đã giận. Nhưng tên đó mạnh quá, nó dùng đứng dậy, hất một cái, mấy tên bạn té xỉn miễn. Còn ông bá hộ thì nhào vô bụi tre, bị trề trụ mặt mày. Ông hét lên, bạn bè càng hăng hái bổ tới, áp đè tên đó đánh trả thù, rồi cho nó lại, giải cho lý trưởng. Con nhà nghèo, ai gặp cảnh như vậy chắc phải oán hận nhà giàu. Thảm thương Lê Văn đó, vì tấm tình dốt nát thiệt thà nên thân khổ nhục tới nước này mà cũng chưa biết buồn, chưa biết oán. Lý trưởng Tùng để dần già mấy bữa, đánh chữ tên đó đã thèm rồi mới chịu giải tới huyện. Quan tri huyện hành phạt một lớp nữa rồi mới giải lên tỉnh. Quan án sát tra hỏi sơ sịa, lên án định đánh đòn tên đó 100 trượng và đổ 5 năm về tội cướp của người ta và đánh tài chủ có thương tích. Thảm thay, ức thay, cả một nhà nhịn đói, mình lén bưng đồ của họ cho heo ăn, đem về ăn đỡ dạ, mà quan bắt tội đánh đòn rồi lại đày. Thân mình nghèo khổ, họ đánh mình thì họ không có tội, còn mình đánh lại họ thì mình phải ở tù. Cuộc đời trông thấy bắt nát ruột ứa gan, thân phận kẻ nghèo nghĩ thiệt là chí khổ. Quan dạy lính đóng nọc căng tay chân lại dành đó, nằm sấp giữa sân, đánh đòn đủ 100 roi, nát thịt văn báo. Chừng mới trói ra thì Lê Văn đó bò bạc đi, chứ đứng không nổi. Quan chờ hơn 1 tháng, mấy dấu roi lành rồi, mới đài Lê Văn đó lên tỉnh Gia Định. Lê Văn đó ở tù tại Gia Định, ban ngày đi làm việc nặng nề cực khổ, lại còn bị lính đánh xối trên đầu, ban đêm ngủ thất thường, mà sức lực cũng còn mạnh mẽ như xưa, chẳng hề giảm sút chút nào hết. Lê Văn đó ở trong nhà thấy cảnh nghèo nàn thê thảm, bước chân ra đi kiếm ăn bị chúng hắt hủi hiếp đáp. Bởi vậy, vào chốn lao tù nó không vui được, nghĩ chẳng lạ gì. Có một điều này, chắc ai nghe cũng lấy làm kỳ, là nó không vui mà nó buồn, lại không khi nào nghe nó nhắc tới việc nhà của nó. Tên đó ở tù 3 năm, một bữa kia có tên Trần Văn Thiệt là người đồng hương với nó, mắc tội chi không biết mà quan đài nó lên Gia Định. Giả tên Thiệt cũng còn nhà nghèo như tên đó, lúc còn nhỏ hai đứa đều ở chăn trâu cho người ta, thường chơi với nhau nên quen biết nhau lắm. Khi tên Thiệt bước vào khám, tên đó ngó thấy mà không mừng, không hỏi chi hết. Tên Thiệt thấy ý chí như vậy thì làm kỳ, tưởng nó quên mình nên cũng làm lơ không thèm hỏi. Tới tối tù trong khám ngủ hết, duy có một mình tên đó còn ngồi. Tên Thiệt bước lại đứng ngay trước mặt mà hỏi rằng: Anh phải tên đó làm dòng trôn vậy? Tên đó ngó sững một hồi, có bộ như suy nghĩ lắm vậy rồi mới đáp: Phải. Còn anh, phải là anh Thiệt không? Vậy chứ ai, mới mấy năm nay mà anh quên tôi hay sao? Tên đó ngồi khoanh tay lặng thinh, không nói tên Thiệt mà cũng không nói chi nữa hết. Tên Thiệt thấy vậy, muốn đi về chỗ mình mà ngủ. Thình lình tên đó hỏi: Sao anh ở tù vậy? Thì tôi cũng như anh vậy chứ có khác gì đâu à. Họ ý họ giàu, họ hiếp mình quá mà. Anh nhớ không, cái năm thất mùa đó, tôi dắt ông già tôi lên Vũng Gồ kiếm ăn. Tôi đi được ít tháng, cái ông già tôi mang bệnh bỏ mình. Tôi mới trở về dòng tre, xin ở đợi với ông ba lãnh. Thiệt mấy năm nay, tôi với ổng cực khổ quá mà. Ổng làm ruộng lớn, mà có mình tôi ở hả? Nên làm tối ngày không hở tay, mà lại còn bị vợ chồng ông đánh chửi nữa. Hơn tháng trước kìa, lúa cấy xong ha, cái gặp trời mưa dầm về luôn 6-7 bữa. Ông sợ nước trên dòng đổ xuống tràn bờ ngập lúa, ông bắt tôi ngày đêm á, phải ở luôn ngoài ruộng giữ bờ. Khi có một đêm, trời mưa lớn quá, nước trên dòng chảy xuống ào ào rồi, bẻ bờ 2-3 khúc tràn vô ruộng. Phần thì trời tối đen như mực, phần thì tôi có một mình hả, lo đắp khúc này nước tràn vô khúc kia, tôi làm đâu có nổi đâu, nên nước tràn vô ruộng lai láng, ngập lúa trơn à. Cái sáng ngày ổng ra thăm ruộng, thấy nước bể bờ ngập lúa, trời ơi, ổng chửi nát ông cha tôi hết, rồi còn giác cây rượt đập tôi nữa chứ. Tôi sợ tôi chạy, ổng cứ rượt theo hoài hả. Mà bị bờ trơn, ổng trợt chân, té nhũi nhầm gốc cây, tấn hồng ổng, nên ổng chết. Vợ con ổng la làng la xóm nói tôi giết ổng, nên làng họ bắt mà giải tôi tới huyện. Việc thiệt tôi khai thiệt mà quan không chịu nghe, nên đài tôi lên đây. Thiệt thân mình nghèo, khó quá anh ơi. Tên đó nghe tên Thiệt thuật chuyện rồi, nó không tỏ dấu thương xót tên Thiệt mà cũng không trách quan sự quan ức. Nó ngồi châu mày lặng thinh, bộ như suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Cách một hồi lâu nó mới nói rằng, không biết.